Vu Thần Kỳ, chương 179, đoạt mệnh, gocchuyenaudio.com. Xung quanh, vô số học đồ cùng kinh hô cũng học đồ khá gần khẽ biến sắc nhanh chóng lui về phía sau. Một lực lượng âm hàn thấu xương bao phủ phạm vi vài dặm ở trong khu vực này, trong thất khiếu các thiếu niên nam hoang minh vừa rồi động thủ đối với cơ hạo huyết khí cuồn cuộn, khuôn mặt bọn hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiểu tụy, già nua thời gian ngắn ngủn vài nhịp thở, đã có người lưng cũng còng xuống, nghiễm nhiên biến thành lão nhân năm 60 tuổi. Một khi đột phá đại vô cảnh, dài nhất sẽ có ngàn năm tuổi thọ. Nhưng vô chú quái dị của Thái Ti khiến hơn trăm thiếu niên đại vô đồng thời già cả thời gian ngắn ngủn vài hơi thở thế mà đã già cả đến bộ dáng tương đương với bọn hắn lúc 6-700 tuổi. Dựa theo tốc độ này, qua thời gian mấy hơi thở nữa, bọn hắn sẽ bởi vì dương thọ hao hết mà bị mất mạng. Thái Ti cười dữ tợn khặc khặc kích động đến mức toàn thân đều đang run rẩy, dưới làn da mỏng manh, khung xương nhỏ bé yếu ớt đó của hắn va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang khe khẽ ken két quả thực như một bộ xương hoạt động đang dùng mình. Các thiếu niên nam hoang minh kinh sợ muốn chết nhìn Thái Ti, bọn hắn chưa từng ngờ được Thái Ti ngày thường mặc cho bọn hắn bắt nạt lại là tồn tại khủng bố như thế. Trời xanh ở trên, hắn lấy lực lượng vẻn vẹn tiểu vô trực tiếp làm trên trăm đại vô bị thương nặng. Học đồ khác vây xem càng thêm kinh sợ vạn phần, bọn họ không thể tin nhìn Thái Ti. Lấy lực lượng tiểu vu khiêu chiến đại vu, hơn nữa có thể lấy phương thức quỷ dị như vậy chiến thắng, trừ cơ hạo loại quái thai thiên địa yêu ái này, chuyện đã xảy ra trên người Thái Ti chỉ có một sự giải thích kẻ gầy yếu lúc nào cũng có thể tự mình ngã chết này, hắn thế mà lại là thần duệ. Thần duệ thuần huyết thế hệ sau giữa thần linh cùng thần linh sinh sản, Man Man là thần duệ như vậy, phụ tộc mẫu tộc của nàng, đẩy mãi về trước vô số năm, cũng là thần tộc nguyên nước nguyên vị, chưa từng có bất cứ huyết mạch nào hỗn tạp vào, đây là thần duệ. Mà thần duệ trong cơ thể luôn cất giấu lực lượng thần linh đáng sợ, đó là trực tiếp nắm giữ lực lượng khủng bố ảnh hưởng thiên địa pháp tắc nào đó. Thái Ti là thần duệ cho nên hắn nắm giữ pháp tắc khủng bố nào đó trực tiếp cướp lấy sinh mệnh lực của người khác lúc này mới có thể vẻn vẹn thực lực tiểu vu trực tiếp công kích trên trăm đại vu, hơn nữa vu bảo trên người các đại vu ngay cả một tia dấu hiệu phòng ngự cũng không có. Nói cách khác cái này giống như một đại vu cường đại nhất kích phát truyền thừa vu bảo cường đại nhất hắn vẫn không thể ngăn cản năm tháng ăn mòn, không thể ngăn cản điểm cuối cùng của sinh mệnh đến. Thái Ti thi triển lực lượng chẳng khác nào xuân thu luân hồi tương đương năm tháng biến thiên. Hắn trực tiếp từ trên pháp tắc lấy đi sinh mệnh lực của các đại vu nam hoang minh. Quản ngươi là cái gì đại vu, quản ngươi có truyền thừa vu bảo cường đại bao nhiêu, ngươi căn bản không thể ngăn cản loại đánh diện mức độ pháp tắc này. Có cường giả nhân tộc thật sự cường đại, có được lực lượng có thể so với thần linh, có thể chống đỡ loại công kích quỷ bí này của Thái Ti, nhưng cái này tuyệt đối không bao gồm các thiếu niên đại vu nam hoang minh trước mắt. Cơ hạo cũng rung động nhìn Thái Ti, hắn đương nhiên biết thần duệ thuần huyết có ý tứ gì, những người đó mỗi kẻ đều như Man Man, là. gocchuyenaudio.com, người cấp độ biến thái thuần túy, không ngờ được mình tùy ý bất bình giúp người thế mà lại kết bạn một quái thai. Hắn là nghe được rõ ràng, Thái Ti vừa rồi lớn tiếng rít gào, nói là huynh đệ cơ hạo. Đầu óc gã này thật đúng là đủ đơn giản, cơ hạo đối với hắn hơi tốt một chút thế mà liền đem cơ hạo coi là huynh đệ đối đãi. Cơ hạo rất ác ý cân nhắc, gã này lớn như vậy còn chưa bị người ta coi là lợn béo đem bán, vận khí của hắn thật sự đủ tốt. Trong tiếng tê tê trước mặt Thái Ti lơ lửng một đám tinh khí màu máu to bằng vại nước, tinh khí màu máu tản mát ra nhiệt độ cao đáng sợ cấp tốc xoay tròn, một khí tức sinh mệnh mạnh mẽ làm người ta kinh hồn táng đảm đang không ngừng từ trong tinh khí màu máu này khuếch tán ra. Trong này tập trung hơn phân nửa sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể trên trăm thiếu niên đại vô tập trung hơn phân nửa dương thọ của bọn họ. Nếu có thể lấy bí pháp đem một mảng sinh mệnh nguyên khí này nhét vào trong cơ thể, vậy một người ít nhất có thể gia tăng mấy vạn năm tuổi thọ. Các học đồ xung quanh đồng thời nghĩ tới một điểm này, mắt mỗi người đều trở nên xanh lét. Bộ tộc nào không có mấy lão bất tử vô tế cùng trưởng lão? Bộ tộc nào không có mấy trưởng giả dương thọ hao hết mắt thấy đã sắp hồn về thiên địa? Nhưng có Thái Ti rút lấy sinh mệnh nguyên khí các vô tế trưởng giả kia đều có cơ hội sống sót. Chỉ cần còn sống, bọn họ sẽ có hy vọng tiếp tục đột phá thu hoạch lực lượng mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn. Một thiếu niên quanh thân nhuệ khí bốc lên đột nhiên cười lên. Thái Ti còn nhớ rõ ta không? Lần trước chấp hành nhiệm vụ vô điện phân công, chúng ta được xếp làm một tổ ta còn cản một mũi tên cho ngươi đó. Muội muội ngươi thiếu Ti ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chờ nàng trở lại, huynh đệ chúng ta mời huynh muội các ngươi hào hào tụ tập chút. Có một thiếu niên ngoài làn da thanh khí quấn quanh, bộ dạng rất tuấn tú cười nói. Thái Ti không ngờ được vô điện còn có người phấn khích như ngươi. Ta là Thập Nhật Quốc Thanh Bằng, Đông Di chúng ta cô nương mỹ mạo chính là nổi tiếng thiên hạ, bên ta có mấy tỷ muội, ngưỡng mộ nhất thiếu niên anh kiệt như ngươi. Hai người vừa mở miệng, nhân vật lãnh tụ trong đoàn thể học đồ phụ cận ùn ùn mở miệng mời Thái Ti, mọi người đều đem hắn coi là hàng hóa đầu cơ kiếm lợi. Cơ Hạo rất có chút ghen tuông nhìn Thái Ti, mình biểu hiện cũng không tệ đâu, một người nghênh chiến trên trăm đại vu, mạng mẽ đem bọn hắn bức lui, loại chiến quả huy hoàng này sao không ai thấy ở trong mắt chứ? Cúi đầu, nhìn hộ giáp trên người mình thanh quang nhộn nhạo như cũ, Cơ Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra mọi người đều đem hắn coi là người may mắn dựa vào bảo vật nhưng không ai thật sự đem thực lực Cơ Hạo coi trọng. Thái Ti cười lạnh lùng, hắn chào phúng nhìn thoáng qua đám đông học đồ xung quanh mặt mang ân cần âm trầm nói. Một đám nịnh nọt loại ngu đầu cơ trục lợi Thái Ti ta ngày xưa trước khi thi triển bản mạng vu pháp có ai thực đem ta coi là một con người hay không? Hít sâu một hơi, Thái Ti đứng tới bên người Cơ Hạo, lạnh nhạt nói. Chỉ có Cơ Hạo đem ta coi là một con người, ta cũng chỉ đem hắn coi là huynh đệ. Các người bọn ngu này hắc hắc bớt đến trêu chọc ta. Chỉ tay, đám tinh khí màu máu biến thành to bằng hai cái vại nước trước mặt Thái Ti chợt sụp đổ áp xúc, trong chớp mắt đã biến thành một viên tinh thể màu máu to bằng nắm tay nặng. Góc truyện audio.com, tới ngàn vạn thạch bay vào lòng bàn tay Cơ Hạo. Trên trăm thiếu niên đại vu của Nam Hoang Minh hấp hối nằm dưới đất, mỗi người tóc trắng xóa, gương mặt tiều tụy đến cực điểm. Bọn họ mở lớn miệng nhìn Cơ Hạo, miệng không ngừng khép mở, nhưng như thế nào cũng không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Cơ Hạo, tính mạng những người này đều ở trên tay ngươi. Thái Ti cười lạnh, ta lấy, đoạt mệnh thuật bắt được mệnh khí, với bản thân ta không có bất cứ tác dụng gì, hôm nay lần đầu gặp mặt tặng ngươi làm lễ gặp mặt. Ác ý cười cười, Thái Ti âm trầm nói. Ta đề nghị ngươi trực tiếp nuốt dùng, dù sao cũng là mệnh khí của trên trăm đại vu, ít nhất có thể gia tăng cho ngươi 50000 năm dương thọ. Học đồ xung quanh đồng thời hít sâu một hơi, bọn họ vốn bởi vì Thái Ti mắng ác độc mà trở nên nổi giận đùng đùng, đồng thời lại mặt đầy nụ cười nhìn về phía Thái Ti. Trong sự tĩnh mịch của cả nơi đây, đột nhiên có tiếng bước chân thanh thúy truyền đến. Cách chương.